Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1127, Thái cổ phượng tộc. Bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Diệp Hiên huynh, sau khi hết khiếp sợ, Lạc Quân Nhan hỏi. Diệp Hiên nghe vậy, phun ra ba chữ tới, phượng rừng giới. Đám người sau khi nghe được, hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, thái cổ phong tộc. Tần Dật như có điều suy nghĩ hỏi, phượng rừng giới là thái cổ phượng tộc địa bàn. Từ khi thái cổ biến đổi lớn về sau, phượng tộc thì đã ẩn thế không ra, chỉ là cẩn thủ lấy bọn hắn duy nhất địa bàn phượng rừng giới. Đương nhiên, cái này cái gọi là ẩn thế không ra, cũng chỉ là đối với ngoại giới mà nói. Trên thực tế tại thái cổ thời đại lên, phong, hoàng hai tộc trở mặt thành thù về sau, giữa song phương minh tranh ám đấu, liền chưa bao giờ dừng lại. Chỉ bất quá, vạn giới bên trong cái khác chủng tộc, đối với cái này không biết chút nào mà thôi. Với lại bởi vì thái cổ phong tộc cùng thái cổ hoàng tộc thực lực cường đại, đến mức tại hoang cổ thời kỳ, uyên thống nhất vạn giới về sau, cũng không dám đem những này thái cổ chí cao chủng tộc thế nào. Vì vậy, những cái kia thái cổ chí cao chủng tộc, bây giờ vẫn như cũ còn tản mát tại vạn giới các nơi, thủ hộ lấy bọn họ tổ truyền địa bàn. Hiện tại, Diệp Hiên bất thình lình nhắc lên phượng rừng giới. Hắn hiển nhiên là lại muốn đem chủ ý đánh tới thái cổ phượng tộc bên trên. Diệp Hiên huynh, những này thái cổ phượng tộc hung tàn rất, ngươi cần gì phải đi tìm bọn họ? Có ta hoàng tộc giúp ngươi, chẳng lẽ còn không đủ nhất thống vạn giới? Một bên Hoàng Thiên Diệp nhịn không được nói, thái cổ phượng tộc cùng bọn hắn hoàng trong tộc, bây giờ đã trở thành đối thủ một mất một còn. Hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Diệp Hiên bên cạnh có thái cổ phượng tộc xuất hiện, đục thủy mới phải mò cá. Tất nhiên vạn giới thác nước này đã biến đục, như vậy ngại gì để nó trở nên đổi đục ngầu một điểm. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, có ý riêng, lúc này, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hướng phía đám người báo cho biết thoáng một phát, thì đã phá vỡ không gian. Tại chỗ biến mất, đám người thấy thế, nhất thời đi theo, tại chỗ duy nhất một tên nữ tính, Lạc Tịch Nhan tại nhìn thấy hắn về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần chờ, nàng đang do dự chính mình muốn hay không cũng từng theo hầu đi. Diệp Hiên bọn người như thế gan lớn bằng trời mưu tính, để cho nàng sinh ra một chút hứng thú. Hôm nay Lạc Tịch Nhan tuy nhiên đã biến thành băng sơn nữ thần, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại như cũ còn lưu lại một tia Girl Generation tiểu ma nữ bản tính. Bởi vậy, nàng đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình, tự nhiên có chút động lòng, đang do dự ở giữa. Trong hư không Lạc Quân Nhan âm thanh, bất thình lình truyền tới, tiểu muội, tại sao còn chưa đi? Vốn là đã động tâm Lạc Tịch Nhan, đang nghe chính mình huynh trưởng lời nói về sau, cảm thấy không do dự nữa, thân hình lóe lên, liền chui vào trong hư không. Phượng rừng giới cùng Hoàng Lưu giới không đồng dạng, Hoàng Lưu giới chỗ ở vị trí là cố định, theo thái cổ đến nay chưa bao giờ có biến hóa, nhưng Phượng rừng giới lại khác. Phượng rừng giới tựa hồ là căn cứ thái âm chi lực mà không ngừng biến hóa vị trí, đến mức đến nay đều không có bao nhiêu người có thể biết phượng rừng giới xác thực vị trí. Bất quá Diệp Hiên có hệ thống định vị truy tung công năng tại, cũng là căn bản không lo lắng tìm không thấy phượng rừng giới. Xoẹt xẹt, trong hư không đột ngột truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Diệp Hiên cùng Lạc Quân Nhan đám người thân ảnh đột ngột hạ xuống. Diệp Hiên huynh, nơi này là phượng rừng giới. Mộng Cửu Ca tò mò quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi, nơi này cũng không phải là phượng rừng giới. Đám kia thối phượng tuy nhiên hung tàn, nhưng làm sao có khả năng sẽ ở tại nơi này a tả tơi địa phương. Diệp Hiên còn chưa đáp lời, một bên Hoàng Thiên Diệp nhịn không được nói, làm hoàng tộc thiếu chủ, hắn tự nhiên đối thái cổ phượng tộc mà biết quá sâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.